Khoảng cuối giờ Thân thì tới Thiên Đô Phong. Trong rừng thì giờ đây trời đã tối sầm, nhưng trên đỉnh núi vẫn còn rất sáng, chan hòa ánh nắng. Đỉnh Thiên Đô Phong là cả bãi bình nguyên bao la. Bách Phụng Cung chỉ chiếm một khoảng diện tích 4-5 mẫu, với san sát phòng ốc và lầu các trông rất là hùng vĩ. Đoàn Sa Mã dừng lại trước đại môn. Tĩnh Cô chạy vào cung thông báo cho môn nhân đệ tử sẵn sàng nghênh đón cung chủ và quý khách. Chỉ sau chốc lát, đoàn người cung nữ hàng lối trình tề bước ra. Có 4 tỷ nữ khiêng một chiếc kiệu hoa lộng lẫy, đến trước xe kiệu cúi mình xuống. Bọn đệ tử cung nghênh cung chủ hồi cung, chúc cung chủ vạn thọ khang an. Lại hướng sang Thiên Long và 4 tỷ muội kính cẩn nói: tham kiến thiếu cung chủ, công tử và 3 vị phu nhân. Đoàn Uyển Ngọc dõng dạc nói: các người miễn lễ, đưa cung chủ vào phòng nghỉ ngơi đi. Bọn cung nữ đồng thanh đáp: tuân lệnh. 4 tên tỷ nữ dìu giang nam tài nữ lên kiệu khiêng vào trong cung. Bọn nữ kiếm sĩ vừa tháp tùng cung chủ đánh xe ngựa vào tàu. Số còn lại, theo lệnh Đoàn Huyền Ngọc dẫn 5 vị khách cùng 2 con kim màu hầu vào phòng đã được Tĩnh Cô bố trí sẵn, tắm rửa thay y phục. Một canh giờ sau, vì trời đã tối nên Đoàn Huyền Ngọc không dẫn khách đi tham quan các nơi, mà chỉ bày một bàn tiệc nhỏ, tẩy trần cho mọi người. Nhưng mọi người chưa kịp ngồi vào bàn, thì chợt nghe tiếng của 2 con kim màu hầu kêu chí chóe. Thiên Long bảo với Kim Cương Thần: ngươi xem xảy ra chuyện gì mà chúng hoảng sợ như vậy? Kim Cương Thần vâng lệnh chạy đi, lát sau dắt 2 con khỉ tới, cười nói: không ngờ chúng to xác như vậy mà lại đi sợ mấy con hạc. Đoàn Huyền Ngọc nói: lũ hạc trong bồn cung nhiều con không nhỏ đâu, thậm chí rất là dữ. Kim Linh và Kim Lợi tuy võ công cao cường, nhưng bản năng vẫn là loại khỉ, thích sợ ưng, hạc và những con chim lớn thuộc loại ác điều. Thiên Long hỏi: xảy ra động thủ hay sao? Kim Cương Thần đáp: bẩm, không có. Nhưng Kim Linh và Kim Lợi thấy đàn hạc thì tỏ ra rất là khiếp sợ, đứng nép vào nhau. Đoàn Huyền Ngọc cười nói: hạc ở đây có cả trên 100 con, nhốt cũng có, mà thả cũng có. Trong đó có nhiều con rất là dữ, nhưng chúng đều được huấn luyện thành thục. Tiểu muội đã dặn mấy tên tỷ nữ chăm sóc chúng, nên không xảy ra sự cố gì đâu. Ở đây một thời gian, chúng sẽ quen nhau mà thôi. Dùng bữa xong, tuy rất vui, nhưng ai cũng có dáng mỏi mệt, liền về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau ngủ dậy rửa mặt xong, Đoàn Huyền Ngọc dẫn khách đi tham quan các nơi trong cung, rồi mới lên lầu sảnh dùng tiệc. Đoàn Huyền Ngọc sai tỷ nữ rót rượu xong lui ra ngoài, chỉ còn lại 5 người. Nàng bưng chén đứng lên nói: Long ca, 3 vị tỷ tỷ, hôm nay gia mẫu còn chưa dứt bệnh nên không tiếp khách được. Tuy nhiên đưa được lão nhân ra tới đây an toàn, trừ được quá nửa bệnh căn, như vậy là tốt rồi. Tiểu muội xin thay mặt gia mẫu lấy chén rượu nhạt để tỏ lòng cảm tạ. Nghe tới đó, Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời ngay: bây giờ ở đây không có người ngoài, chúng ta đều là người một nhà. Việc của Uyển muội cũng là việc của Long ca và tỷ muội chúng ta. Từ nay Uyển muội đừng bao giờ tỏ ra khách khí như vậy nữa. Nào, chúng ta hãy uống chén rượu mừng Uyển muội trở thành một thành viên mới trong tỷ muội chúng ta. Cả 4 tỷ muội tán thành ngay. Chỉ có Thiên Long hiểu ý nghĩa câu này, tuy cảm thấy lúng túng khó xử, nhưng vì không muốn làm mất đi sự cao hứng của mọi người nên cũng nâng chén uống cạn. 5 người đều trẻ tuổi, đã cùng nhau sẻ chiều hoạn nạn. Đặc biệt 3 vị phu nhân và Đoàn Huyền Ngọc tình thân như là thủ túc. Bây giờ vượt qua chặng đường nguy hiểm tới đích, trong lòng đều rất là vui. Chẳng có gì e dè khách sáo nữa, chén tạc chén thù thỏa thích. Ban đầu nói về phong cảnh các nơi, tâm tư mỗi người, những chuyện tình tâm tư riêng. Rượu qua 3 tuần, 4 tỷ muội đã bắt đầu chánh choáng hơi men. Thiên Sơn Tử Phụng đã có mấy phần tiểu ý, đôi gò má đỏ hồng như là đóa hoa đào, bắt đầu bàn về vũ trụ. Khi bàn cổ khai thiên lập địa, vũ trụ đang trong giai đoạn hỗn mang. Ngài làm ra nhật nguyệt tinh tú, tạo nên sông núi lục địa, nhưng mà vẫn nằm trong vòng càn khôn,

có một con bạch hạc cực lớn đang bay, xoay cánh của nó ít nhất phải tới 2 trượng. Con hạc thả lượn lờ trên đỉnh núi một cách du nhàn, thấp thoáng trên lưng có một nhân ảnh. Âm thanh từ trên lưng hạc phát ra sang sảng như chuông. Đa tạ tiểu hữu đã hoàn thiện phò kiếm pháp của bổn môn. Tiểu hữu quả là một nhân tài trăm năm hiếm có. Không những võ công kiệt xuất, mà kiến thức cũng thật là uyên bác. Giúp cho bổn cung giải được câu đố hiểm hóc mấy trăm năm, làm cho lão phu từ nay mới được sảng khoái. Để phúc đáp đại ân, có yêu cầu gì thì tiểu hữu cứ nói ra một tiếng. Nếu đủ khả năng, lão phu quyết không từ chối. Đoàn Uyển Ngọc chợt lên tiếng. Gia Gia đã trở về ư? Nàng hướng lên trời, hai tay múa may, dáng điệu vô cùng mừng rỡ. Chợt thấy con bạch hạc trao nhẹ đôi cánh, từ từ hạ thấp độ cao, cuối cùng duỗi chân đáp xuống giữa quảng trường tiền sành. 5 người vội vã xuống lầu chạy tới. Trên lưng đồ sộ của con bạch hạc ngồi bệ vệ một lão nhân đã ngoài 100 tuổi, tóc bạc như sương, râu trắng như cước phủ dài ngực, da đỏ như là tiền đồng, khuôn mặt nhìn rất là thánh thiện. Thiên Long nghĩ thầm, theo truyền ngôn thì vị này nguyên là Bách Phụng cung chủ từ 2 đời trước, chắc hiệu là Hoàng Sơn Tiên Ông, quả là bậc tiên phong đạo cốt. Bạch Phát lão nhân chờ cho mọi người tới gần mới nhún mình nhảy xuống, không bay lên một hạt bụi. Ra! Đoàn Uyển Ngọc nhảy bổ vào lòng lão nhân, miệng cười nhưng mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Bạch Phát lão nhân cười nói, nhà đầu, ngươi đã lớn sao mà vẫn như quần nít vậy chứ? Không sợ quý khách cười cho hay sao? Mau giới thiệu mấy vị với Ra đi. Không chỉ Thiên Long đoán ra vị này là Hoàng Sơn Tiên Ông, mà cả 3 vị phu nhân cũng biết, cùng quỳ xuống nói. Văn bối, Âu Dương Thiên Long và 3 vị tiện thể xin bái kiến Tiên Ông. Chúc lão nhân già vạn thọ vô cương. Văn bối Trần Vân Phụng. Văn bối Triệu Thành Thành. Văn bối Gia Cát Minh Châu. Hoàng Sơn Tiên Ông phất tay nói. Mời 4 vị đứng lên cả đi. Xin đừng khách khí. 4 người đứng lên. Hoàng Sơn Tiên Ông nhìn Thiên Long nói. Tiểu hữu, nếu không chê nhà đầu Uyển Ngọc, thì cứ gọi ta một tiếng ra là được. Các vị cứ tiếp tục dự tiệc đi. Lão phu vào cùng một chút. Lát nữa, chúng ta sẽ gặp lại nói chuyện. Nói xong lướt mình đi rất là nhanh vào hậu cung. Thiên Long và 3 vị phu nhân ở lại Bách Phụng cung thêm 10 ngày nữa để làm một số việc cần thiết. Việc chữa độc cho giang nam tài nữ không gặp khó khăn. Chỉ qua 2 ngày, trước thiên niên hạc đình hồng, trừ đi 2 thứ độc chất của bách túc kim ngô và song vĩ độc yết, việc trị độc đã thành công. Sau đó giang nam tài nữ bình phục rất là nhanh. Phu thê Thiên Long còn ở thêm mấy ngày du ngoạn hầu hết cả vùng Hoàng Sơn. Nhưng việc chủ yếu là Thiên Long dùng kiếm pháp mình lĩnh ngộ, truyền cho Đoàn Uyển Ngọc. Cũng trong những ngày này, được sự khích lệ của Hoàng Sơn Tiên Ông và giang nam tài nữ, cả 3 vị phu nhân ra sức thuyết phục. Thiên Long đành đồng ý hợp duyên với Đoàn Uyển Ngọc. Nhưng cung chủ chưa bình phục nên chưa tiến hành hôn lễ. Ngày đoàn tụ chẳng tày gang. Sau bữa đại tiệc tiễn hành, Đoàn Uyển Ngọc và Tĩnh Cô lưu luyến tiễn quý khách lên tận chân núi, dớm lại nhìn theo 5 kỵ mã cho đến khi khuất bóng. Hôm đó tới Tuyền Thành, vì không có việc gì cần thiết nên là hành trình rất chậm. Kim Cương Thần Tiền Nhị cùng Kim Linh Kim Lợi mặc sức du sông ngoạn thủy. Sắp tới thành, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa rầm rập. Thiên Long và 3 vị phu nhân quay lại nhìn, thấy trong đám bụi đường mù mịt có một đoàn kỵ mã phóng qua, có tới 60-70 người. Tiếng ngựa hí, tiếng roi, tiếng người thét tạo thành một thứ âm thanh thật là hỗn độn. Đoàn kỵ mã phi ngựa tới gần như là một cơn lốc. Cách mấy phu thê chừng 5 trượng, tên kỵ sĩ đầu chợt trỏ roi nói. Đường chủ, chính là bọn chúng. Lập tức vang lên một tiếng quát lệnh, cả đoàn kỵ sĩ nhất tề ghi cương cho ngựa phi chậm lại. Thiên Long biết là việc này liên quan đến mình, không cần nhìn nữa, cứ tiếp tục cho ngựa phi nước kiệu, thong thả tiến như trước, thấp giọng nói. Chắc là bọn này đuổi theo chúng ta đấy.

Ma Lạp Ca chỉ tay sang Thiên Long hỏi. Ngươi nói cái tên thư sinh bệnh hoạn đói chứ gì? Không được, hắn tuy đẹp mã thật, nhưng sức chói gà không chặt thì có ích gì chứ? Ta có một nhi tử, vừa tuấn tú, võ công lại cao cường, là đệ nhất dũng sĩ ở Miêu Cương đấy. Khi gặp nó, nhất định là cô sẽ mê tít ngày mà thôi. Hắc Yến Tử cười khanh khách nói. Lão quái vật, ngươi có nhi tử rất là tuấn tú. Cũng mắt lồi răng vầu, đầu tóc rối bù như là người chứ gì. Ma Lạp Ca lại rít lên. Nhà đầu, câm miệng, lão phù không nói với người. Gia Cát Minh Châu nói. Ta cũng vậy, không nói những chuyện nhảm nhí nữa. Nếu người không cút đi, thì chuẩn bị mà nộp mạng đi. Ma Lạp Ca không giận, cười khung khục nói. Nhà đầu, ta đã chọn người làm dâu rồi. Bất kể người có nguyện ý hay không, cũng phải theo lão phù về Miêu Cương. Gia Cát Minh Châu hừ một tiếng nói. Nhưng mà ta chỉ muốn nhổ mấy chiếc răng nanh của ngươi đi thôi. Ma Lạp Ca cười hô hô nói. Nào, bây giờ hãy tập lễ phép đi là vừa. Có đời thuận hảo, con dâu lại hỗn hào với nhạc phụ đại nhân như vậy ư? Gia Cát Minh Châu không nén nổi giận, quát lên. Lão quái vật, tiếp chiêu! Dứt lời rời khỏi lưng ngựa lao sang, vung hai nắm tay nhỏ nhắn đánh thẳng tới ngực của Ma Lạp Ca. Sau khi được Thiên Long đả thông hai kinh mạch nhâm đốc, điều trị khỏi tam âm tuyền mạch, lại qua một thời gian được trượng phu và đại tỷ chú tâm truyền thụ càn khôn thần công và âm dương hòa hợp thần công, công lực của Gia Cát Minh Châu đã tăng tiến hơn trước rất là nhiều. Bây giờ so với Ma Lạp Ca không thua kém bao nhiêu. Trong lúc tức giận, nàng vận tới 10 thành càn khôn thần công vào song trường, đánh ra nên là uy lực rất lớn. Chỉ thấy cuồng phong nổi lên, bao trùm toàn thân của lão quái. Dư lực đẩy sang bọn thuộc hạ xung quanh, làm hai tên ngã ngựa, mấy tên khác hốt hoảng nhảy lùi. Ma Lạp Ca thấy đối phương lao sang, vốn không coi ra mùi mè gì, chỉ nhếch mép cười nhạt, bụng nghĩ thầm. Nhà đầu này thật là không biết sống chết. Thế càng hay, chờ nó lao tới ngang tầm, thì vươn tay chộp về, đem về Miêu Cương, coi nó có tình nguyện hay không. Nào ngờ trường vừa xuất, kinh phong đã nổi lên mãnh liệt đến vậy. Tay vừa đưa ra định bắt lấy uyển mạch đối phương, thì cảm thấy trường kinh lực uy hiếp cả các huyệt đạo toàn thân. Lão vô cùng kinh hãi, vội vàng bật người khỏi lưng ngựa lùi lại hai trượng mới thoát hiểm. Nhưng mà cũng bị một trường đánh trúng vai đau nhói, gương đôi mắt xanh lè ngơ ngác nhìn đối phương. Đến bây giờ lòng khinh địch cũng đã hoàn toàn biến mất. Lão đã tin rằng năm người trẻ tuổi trước mặt nhìn quả thật là hoàn toàn có thể tiêu diệt tứ đại pháp và 200 tên thuộc hạ của mình. Trường lực đánh trúng con ngựa làm nó đau quá hí vang nhảy lồng lộn, đồng thời kinh phong làm cát bụi cuộn lên mịt mù, bắn rát mặt quần ma. Gia Cát Minh Châu thấy Ma Lạp Ca nhảy lùi, lướt tới trước mặt lão, đưa tay lên sẵn sàng đánh tiếp, miệng quát vàng. Người sợ rồi chứ gì? Bây giờ mà còn dám nói năng bậy bạ nữa, xem chừng bổn phu nhân sẽ đánh gãy răng người đấy. Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng Hắc Yến Tử thấy nàng hung hăng dữ dằn như vậy, không nén nổi, phải phỉ cười. Kim Cương Thần Tiền Nhị chưa bao giờ thấy tam phu nhân tức giận, nay thấy thế muốn cười to nhưng sợ, cố nén nên là mặt đỏ tía tai, trông rất là hoạt kề. Mà không chỉ ba người, bên phía địch nhân, không ít người thấy một thiếu nữ xinh đẹp thùy mị, mười phần khả ái, lại cố làm ra vẻ hung ác dữ tợn, giống như là đang diễn kịch. Quên mất song phương đang đối địch, cũng bật lên một tràng cười. Gia Cát Minh Châu không hiểu nguyên do vì sao, nhưng biết chắc rằng nhất định chúng đang cười mình. Ngoảnh lại thấy trượng phu và hai vị tỷ tỷ không cười nữa, nhưng mà mặt vẫn còn đỏ bừng, giận dữ nói. Các người khi hiếp ta. Thiên Long rời lưng ngựa nhảy xuống đến bên nàng, buông lời an ủi. Châu muội, muội đừng thương tâm, ta sẽ cho chúng một trận, cho muội hạ cơn giận. Rồi nhìn một tên hán tử to lớn ngồi ở trên lưng ngựa gần đó, vẫn há miệng cười sằng sặc, quát hỏi. Người cười cái gì? Tiếng quát của chàng to đến nỗi làm quần ma giật nảy mình, cảm thấy tai ong ong nhức buốt, lập tức ngừng bặt. Riêng tên hán tử cao lớn chính diện ngã nhào xuống ngựa, lăn đi mấy vòng, mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

nếu như chưa luyện tới một giáp, quyết không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ hắn là một lão niên trăm tuổi, nhưng luyện được thuật cải lão hoàn đồng? Thế còn mấy con nhà đầu kia, không có lý. Chốc lát đã qua 200 hiệp. Ngoài trăm chiều, Ma Lạp Ca chẳng cần nguyện đến thân phận nữa, đã thi triển bách độc trường, quyết lấy mạng của đối phương. Nhưng có một điều khiến lão vô cùng sửng sốt, là độc trường hầu như là không có chút tác dụng gì đối với thiếu niên này. Lúc đó Ma Lạp Ca đã hết sức tàn lực kiệt, chỉ còn hy vọng vào độc chiêu cuối cùng là bách độc trường. Nếu thất bại, chỉ có một con đường chết, còn sức đâu mà kháng cự. Đó là sự thật, vì sau 200 chiêu đấu khổ, ngoài ra còn thi triển bách độc trường. Hiện giờ lão quái chỉ còn thi triển được 3-4 thành công lực. Vừa rồi xuất cả 10 thành mà không kháng cự nổi. Bây giờ chỉ còn 3-4 thành thì làm gì có khả năng. Chẳng nhẽ lại bó tay chịu trói. Ma Lạp Ca nghĩ đến đó mà phát run. Quả nhiên điều lão lo sợ đã xảy ra. Thiên Long xuất liền 3 chiêu nhằm vào 3 yếu huyệt trên người của đối phương, là Thái Dương huyệt, Khúc Trì huyệt và Lao Cung huyệt điểm sang. Ma Lạp Ca như mũi tên đã bay hết tầm, đưa hết tàn lực vào hữu trường đánh ra. Đó là chiều tối hậu, vận tới 12 thành công lực, thi triển bách độc trường, quyết phân sinh tử. Lão biết rằng, hôm nay nếu không giết được đối phương, thì mình cũng khó thoát được độc thủ. Mà cho dù có cơ hội tẩu thoát, cũng trở thành thân bại danh liệt, không còn mặt mũi nào xuất hiện trong giang hồ nữa. Đã là chiều tuyệt mệnh, đương nhiên là dốc toàn lực. Cả nội công, võ học và khinh công, bộ pháp đều dốc tận vào bản lĩnh. Thiên Long không chút hoang mang, đưa song trường tiếp chiêu. Dáng vẻ của chàng hết sức là trầm tĩnh. Chỉ có khác là lần này chàng vận thập phần công lực của Càn Khôn Thần Công đánh ra. Chỉ nghe bình một tiếng như là trời long đất lở. Khúc đường giữa hai đối thủ bị đào lên thành một hố lớn. Từ đó xoài đá cát bụi bắn lên mù mịt, làm cho cao thủ song phương đứng quan sát tối tăm mặt mũi, không nhìn thấy gì. Áp lực bị đẩy lùi lại. Chờ một lúc cho khói bụi tan biến, mới thấy Ma Lạp Ca bị đánh bật ra 3 bước, người lảo đảo trực ngã, ngực áo đỏ lòm, máu từ hai bên mép vẫn tiếp tục rỉ ra. Hắn định chạy thoát, nhưng làm sao chàng lại để cho lão ma đầu này có thể dễ dàng chạy thoát như vậy? Thiên Long thở dài nói, dù sao thì lão ma đó cũng đã tự biết thân biết phận, thế là đủ rồi. Ngô Hình thấy lần này không nên làm khó hắn. Gia Cát Minh Châu hừ một tiếng nói, chẳng lẽ tướng công không nghĩ đến mối thù của mẫu nữ Đoàn Uyển Ngọc vì hai tên quái vật này mà suýt mất mạng ư? Bấy giờ Thiên Long mới nghĩ ra, cười khổ nói, quả thật ta quên mất, vì nghĩ rằng giang nam tài nữ dù sao cũng đã thoát hiểm. Chàng cười thiểu não nói thêm, thôi được rồi, lần sau nếu mà hắn vẫn còn theo Thiên Ma giáo gây sự với người trong giang hồ, Ngô Huynh nhất định là sẽ không tha. Gia Cát Minh Châu tuy còn vẫn hậm hực, nhưng không khỏi cảm động trước lượng bao dung của phu quân, nên không nỡ trách. Thiên Sơn Tự Phụng nói, tướng công, thiếp thấy rõ ràng tướng công lợi dụng tên ma đầu đó để mà luyện võ công, nhưng võ học của chàng căn bản là vô chiều thắng hữu chiều, vì sao hôm nay lại thi triển nhiều thiếu thức của các môn phái như vậy? Thiên Long thấy Gia Cát Minh Châu vẫn còn giận, lắc đầu đáp, cái đó sau này Ngô Huynh sẽ giải thích. Nhưng Hắc Yến Tử lại tỏ ra kiên quyết, cái gì mà sau này, bây giờ chúng ta đã là phu thê, lòng chàng cũng những lời ý thiếp, chàng không thể bất chấp nguyện vọng của 3 tỷ muội thiếp, trái lại chúng muội cũng cần phải chia sẻ với chàng tất cả những ưu tư, như thế mới sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng lòng được. Thiên Long thấy nàng kiên quyết như vậy cũng có lý, đành nói, thôi được, trước hết Ngô Huynh xin lỗi vì đã tha cho Ma Lạp Ca mà không qua ý kiến của 3 vị phu nhân. Gia Cát Minh Châu tỏ ra hào sảng nói, thôi được, cái đó cho qua. Tướng công hãy trả lời câu hỏi của đại tỷ đi. Thiên Long trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện là như thế này. Lần trước bị Thiên Ma giáo vây công, Ngô Huynh chỉ quan sát mà không xuất thủ, rút ra những ưu điểm và khuyết điểm qua những chiêu thức

rằm tháng 8 sẽ tới Võ Đăng Sơn theo lời ước của Thiên Nguyện Đạo Trường để mà bàn việc quan trọng. Chắc rằng lão nhân gia hiện đã tới đấy. Hôm nay đã là 12 tháng 8, chúng ta hãy mau tới đó đi. Hắc Yến Tử, Triệu Thanh Thanh và Gia Cát Minh Châu nghe nói đều cuống lên, không biết trưởng bối của mình có tham dự ước hội của Võ Đăng hay không. Nhưng dù có dù không, thì hiện giờ sư phụ của đại tỷ Thiên Sơn Thánh Mẫu còn ở đấy. Mặt khác, Võ Lâm Đồng Đạo còn lâm nguy, làm sao thấy chết mà không cứu. Hắc Yến Tử liền nói, tướng công, chúng ta đi thôi, thời gian đã quá cấp bách rồi. Thiên Long nghĩ ngợi một lát rồi nói, bây giờ như thế này, phu thê chúng ta sẽ lập tức đến đường Võ Đăng Sơn, còn Tiền Nhị cùng với Kim Linh Kim Lợi sẽ bảo hộ ba vị đạo trưởng về sau. Chúng ta hẹn nhau ở quý quán. Không chờ chàng nói xong, Thiên Sơn Tử Phụng đã vội vàng lên ngựa, ra roi phi đi trước. Hắc Yến Tử, Gia Cát Minh Châu thấy vậy, cũng theo sau nhảy lên yên, quay lại nói, tướng công, chúng tôi cần đuổi theo đại tỷ đây, tướng công phải nhanh lên, kẻo không kịp đâu. Những tiếng cuối cùng bị át đi trong tiếng vó ngựa rầm rập. Nhưng mới phi được vài chục trượng, chợt nghe Bạch Long vươn cổ hí vàng. Cả hai con ngựa bỗng quay ngoắt lại, làm cho cả Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu đều ngã xuống. Hắc Yến Tử đảo người một vòng đáp xuống đất, tay vẫn giữ cương ngựa, quật mạnh quát lên, súc sinh, con Hắc Phụng đã chạy trước rồi, còn Bạch Long thì cứ kệ nó, quay lại làm gì chứ. Gia Cát Minh Châu cũng nhún mình nhảy lên yên, quất vào cổ con Thanh Tuyền một roi nói, cái đồ chết tiệt, xem ra ngươi cũng đã lên cơn rồi đấy, coi chừng kéo ta buộc cổ lại mấy hôm. Hai vị phu nhân tiếp tục phóng ngựa đuổi theo đại tỷ. Thiên Long còn dặn thêm Kim Cương Thần, dọc đường chúng ta có thể tự lo liệu, ngươi hãy chăm sóc ba vị đạo trưởng cho cẩn thận, tới trấn gần nhất mua thêm ba con ngựa mà đi cho nhanh. Việc chi tiêu ngươi hãy tự quyết định, không cần phải báo lại gì. Tới Võ Đăng Sơn càng sớm càng tốt. Kim Cương Thần cúi người đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Lúc này Quảng Thanh đã sơ cứu vết thương của Quảng Đức xong, để sư đệ vận công chữa thương, nói mấy lời cảm tạ rồi đứng bên sư huynh. Thiên Long từ biệt sư huynh đệ của Quảng Thanh, nhảy lên lưng Bạch Long phóng theo ba thê tử. Bốn con ngựa phi hết tốc lực, làm bụi tung mù mịt. Hôm sau vừa sáng sớm, bốn thê tử rời khách điếm vượt Trường Giang qua Hán Thủy tới nghỉ tại Cửu Giang. Đến chiều hôm thứ ba, họ đã đến Võ Đăng Sơn.